Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1114, Cooper phu nhân. Ngươi cho rằng ngươi rất hài hước. Chung cư TBBT4A. Adam, ngươi cũng biết, trong nhà nguyên bản liền có một cái để ta rất lo lắng. Cooper phu nhân tiếp tục nói, ta đối xeo hôn nhân tình yêu căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Dù sao ngoại trừ ta cái này mẫu thân bên ngoài, cũng sẽ không có một nữ nhân khác có thể như thế yêu hắn. Ta đây sớm có chuẩn bị tâm lý. Không quan hệ, xeo vốn chính là đặc thù. Cô độc với hắn mà nói ngược lại là hưởng thụ. May mà ta còn có hai cái bình thường một chút hài tử. Mặc dù cùng xeo so sánh, lộ ra có chút ngu ngốc, nhưng bình thường, nhưng hôm nay ngược lại tốt. Tiểu York cái kia loạn thất bát tao hôn nhân không đi nói. Lại này hỗn loạn cùng xeo hoàn toàn không có. Thuộc về hai thái cực. Đều không phải thượng đế chúc phúc. Nguyên bản ta coi trọng nhất tưởng rằng có thể qua bình thường gia đình sinh hoạt Missy cũng bắt. Đầu hướng xeo dựa vào. Mỗi ngày đều đang bận nàng công tác. Ta muốn cùng nàng trò chuyện. Đều cần trước thông qua phụ tá của nàng an bài. Thượng đế A. Nàng quả thực tựa như là kích phát xeo thuộc tính. Chỉ bất quá không phải phương diện khoa học, mà là sự nghiệp phương diện làm cái nữ cường nhân. Một cái nữ hài tử. Cần mạnh như vậy sao? Dạng này nàng, về sau còn thế nào tổ kiến gia đình? Kinh doanh gia đình. Adam, ngươi là nàng lão bản. Ngươi nói một chút nên làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Đặc biệt là đối đầu Cooper phu nhân ẩn chứa thâm ý ánh mắt. Để hắn rất im lặng. Hắn cho Missy cung cấp tốt hơn bình đài. Để nàng trở thành thành công hơn người. Hiện tại ngược lại là lỗi của hắn. Đương nhiên, hắn biết Cooper phu nhân cái kia thâm ý bên trong mang theo hoài nghi. Dù sao Adam cao trung vậy sẽ playboy thanh danh. Có thể là Cooper phu nhân tận mắt chứng kiến. Nếu như không phải là vì Sheldon có cái bằng hữu, nàng đều không định để Adam tiếp xúc nhà mình, tiếp xúc Missy. Bây giờ Missy tại dưới tay hắn đột nhiên biến thành nữ cường nhân, cùng bình thường yêu đương hôn nhân phảng phất ngăn cách. Cái này rất khó để nàng cái này xem như thân nương không nghi ngờ. Nhưng nàng lần này thật oan uổng Adam. Khi còn bé Missy xác thực thật đáng yêu, nhưng sau khi lớn lên, khuôn mặt khung xương thiên hướng về mễ thị lớn cô nàng. Tại người phương Tây trong mắt, vậy đơn giản hoàn mỹ. Liền xem như luôn luôn chướng mắt nàng. Đôi nam nữ điểm này sự tình cũng mảy may không có cảm giác Sheldon. Cũng thừa nhận điểm này. Nhưng Adam thẩm mỹ vẫn là kiếp trước. Hắn cũng không thích sau khi lớn lên Sheldon trong miệng tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể hoàn mỹ Missy. Lại nói, tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể hoàn mỹ. Hắn thấy còn thiếu, vòng mập yến lục soát, hắn cái gì cần có đều có, lại thêm Missy là Sheldon song bào thai muội muội, bây giờ lại là dưới tay hắn thủ lĩnh, cho dù phối hợp nữ cường nhân khí chất, hắn như cũ đối Missy không có bất kỳ cái gì tâm tư. Hắn nhìn Missy ánh mắt là tuyệt đối tinh khiết trí tuệ. Hắn oan uổng a, chỉ tiếc phần này oan uổng, đối đầu một loại ánh mắt hoài nghi. Nhưng là hết đường chối cãi. Kỳ thật không quan hệ. Adam đè xuống trong lòng nhổ nước bọt. Thấy Cooper phu nhân như cũ nhìn xem hắn. Có vẻ như nhất định muốn hắn cho cái thuyết pháp. Thế là nhếch nhếch miệng. Một người sinh hoạt cũng không phải tưởng tượng bết bát như vậy. Mà còn hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy biến chuyển từng ngày. Có lẽ cũng không lâu lắm. Smartphone khí cụ người liền sẽ nghiên cứu ra tới. Đến lúc đó căn cứ vào hiện tại luân lý đạo đức sinh hoạt, sẽ long trời lở đất, đại bộ phận người kết hôn sinh hoạt, nguyên lai là vì cùng một chỗ nâng đỡ lẫn nhau, tại cái kia quá trình bên trong cần không ngừng rèn luyện. Nhưng về sau có smartphone khí cụ người, mọi người một nửa khác có thể đặt trước chế thành bọn họ trong tưởng tượng hoàn mỹ bầu bạn. Không có mâu thuẫn, chỉ có 100% tri kỷ, khi đó độc thân mới là chủ lưu. Đây là khinh nhờn thượng đế. Thành kính tín đồ Cooper phu nhân không thể tiếp thu loại này tương lai. Trừng to mắt, mà còn xeo chờ đến. Missy lại đợi không được. tuổi thanh xuân của nàng cũng không giống như ngươi dạng này bảo đảm giá trị tiền gửi. Vạn nhất nàng già về sau, còn không có đợi đến ngươi cái gọi là smartphone khí cụ người bầu bạn đâu. Cái này liền càng không cần lo lắng. Adam không khỏi cười, ra hiệu nhìn hướng bên cạnh vây xem Howard. Cooper phu nhân, ngươi biết hắn là ai sao? Một cái dịu dàng tiểu gia hòa. Cooper phu nhân nhìn thận trọng nhô lên xương sườn ngực Howard. Nhổ nước bọt nói, đây là hắn biểu tượng. Adam cười nói, hắn nội hàm nhưng thật ra là người máy bạn lữ công thành thầy. Có hắn tại người máy phương diện thiên tài não động, kiên trì bền bỉ nghiên cứu phát minh, không tránh nguy hiểm đích thân thí nghiệm. Người máy bạn lữ thành thục, ngón tay giữa ngày nhưng đợi tương đương. Chấm ngoặc kép, Leonard nhìn xem Adam trêu chọc. Howard bắt đầu cứng ngắc nụ cười, cùng với Rat kiêu ngạo gật đầu, rất là im lặng. À hát, các ngươi thật sự là SEO bạn tốt. Cooper phu nhân nhìn xem dạng này Howard, nhổ nước bọt nói, xem ra Adam trong miệng smartphone khí cụ người bầu bạn, xác thực không chỉ có ta SEO cần tương đương. Howard ba người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam, ta biết ngươi ý tứ. Cooper phu nhân lần thứ hai nhìn thoáng qua Howard, gật đầu nói, chỉ là smartphone khí cụ người bầu bạn đến cùng so ra kém chân nhân. Mà còn ta cũng không phải đối cái gì khoa học hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như muốn nghiên cứu ra trong miệng ngươi cái chủng loại kia smartphone khí cụ người bầu bạn, trong vòng 5 năm đừng suy nghĩ, 10 năm cũng khó, không có 20 năm, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Có thể Missy đều 27, nàng có mấy cái 10 năm, 20 năm, vạn nhất đến lúc vẫn không có nghiên cứu ra đến đâu. Chẳng lẽ để nàng cô độc vào viện dưỡng lão? Ngươi cũng không phải là không thấy được những cái kia viện dưỡng lão bên trong cực đoan tà ác. Cái này liền càng không cần lo lắng. Adam cười nói, Missy không cần chờ đợi lâu như vậy. Nàng có một cái được trời ưu ái tiên tiến người máy chờ đợi nàng. Ở đâu? Cooper phu nhân hiếu kỳ nói. Chính là Sheldon. Howard rốt cuộc tìm được cơ hội nhổ nước bọt. Đi qua chúng ta chứng nhận, Sheldon chính là tân tiến nhất smartphone khí cụ người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cooper phu nhân sắc mặt tối đen, trong mắt trực tiếp trừng. Ngươi cho rằng ngươi rất hài hước. Ngoặc kép, ta không có. Howard trì trệ, yếu ớt nói, ta chỉ là giải thích Adam lời nói. Chấm ngoặc kép, ta không phải ý tứ kia. Adam đầu tiên là phủ nhận, sau đó lời nói nhất truyền. Bất quá Howard nói mặc dù khó nghe, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có một tia đạo lý. Cooper phu nhân, ngươi ngẫm lại xem, ngươi cũng đã nói, trong mắt ngươi, Sheldon cả một đời cũng không thể có hôn nhân tình yêu. Hắn chú định sẽ cầm tới giải Nobel, sau đó cô độc sống quãng đời còn lại. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn lơ đãng liếc qua Leonard. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard đối với cái ánh mắt này đặc biệt mẫn cảm, rất muốn nói cái gì, nhưng bên cạnh còn có Penny đang nhìn, cuối cùng chỉ có thể giấu ở nơi đó. Thật không phiền muộn, bây giờ ngươi lại lo lắng Missy sẽ giống như Sheldon. Adam tiếp tục nói, Missy cùng Sheldon là song bào thai, nếu như bọn hắn thật giống ngươi lo lắng như thế, kỳ thật hoàn toàn có thể làm tương thân tương ái huynh muội cả một đời. Dạng này lẫn nhau cũng sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại. Ân, trước đây không có hy vọng, bởi vì Sheldon ghét bỏ Missy quá đần quá không thành tựu. Nhưng bây giờ Missy càng ngày càng thành công. Mấy năm qua này, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Sheldon đã rất ít lại dùng lúc trước loại kia giọng nói. Chuyện với Missy sao? Cooper phu nhân, ngươi cũng là dùng nhiều năm như vậy, mới đưa Sheldon huấn luyện thoáng như ngươi ý. Missy về sau hoàn toàn có cơ hội vượt qua ngươi. Đối với Sheldon đến nói, có Missy cái này thân muội muội quan tâm bảo vệ cả một đời, dù sao cũng so cô độc sống quãng đời còn lại tốt vô số lần sao. Mà đối với Missy đến nói, chỉ cần nàng đem Sheldon huấn luyện tốt, để có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thích bên trong trạng thái ổn định, làm chuyện gì đều có bảng kế hoạch Sheldon, đem nàng hy vọng Sheldon thay nàng làm sự tình xếp vào Sheldon bảng kế hoạch. Như vậy tương lai Sheldon tuyệt đối xem như là tân tiến nhất smartphone khí cụ người bầu bạn. Nói tới chỗ này, hắn chú ý tới Penny như có điều suy nghĩ, mà Leonard lại mù tịt không biết, còn đang vì phía trước Adam liếc hắn mà phụng phịu, không khỏi trong lòng cười thầm. Nữ nhân ở phương diện này thiên phú là bẩm sinh, Penny tương lai ở phương diện này thật đúng là hạ bút thành văn. Để có nam bản Sheldon mụ mụ huấn luyện mấy chục năm Leonard đều mặc cảm, trực tiếp hóa thân bãi cát chi tử. Cái này, chấm ngoặc kép, Cooper phu nhân nghe đến trợn mắt há hốc mồm, rất muốn phản bác, tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng không phải không có một tia sức hấp dẫn. Nói cho cùng, trong lòng nàng thương yêu nhất thủy chung là Sheldon đứa nhi tử này. Gia đại kiều chị đã lâu không đi nói, ở trong mắt nàng, hoàn toàn chính là phế đi, mà Missy mặc dù là nữ nhi duy nhất, mà lại là lão út. Nhưng Sheldon thực sự quá hấp dẫn nàng cái này mẫu thân sự chú ý. Missy cũng chính là IQ đầy đủ cao. Cộng thêm Sheldon vũ lực trị thực sự quá yếu. Tại Cooper phu nhân trong bụng, lại tránh được Sheldon đem nàng hấp thu thành một nốt ruồi tà ác nếm thử. Sau khi sinh quá trình trưởng thành bên trong, cho dù Sheldon các loại chủ động bị động hấp dẫn Cooper phu nhân toàn bộ lực chú ý. Muốn chết đói, Missy cái này ngu xuẩn muội muội. Missy như cũ sống thật tốt xuống dưới, thỉnh thoảng còn để Cooper phu nhân nhớ tới còn có nàng nữ nhi này. Đồng thời lòng sinh áy náy, đến cùng không có bị chết đói. Nhưng Cooper phu nhân đại bộ phận tinh lực vẫn là toàn bộ đặt ở Sheldon trên thân. Chìm nghỉm chi phí quá lớn, cũng khó trách hao lần đầu tiên nhìn Sheldon liền nói Sheldon là chân chính người thông minh. Bây giờ Adam nói ra suy nghĩ, đối với nàng già qua đời về sau, nàng nhớ nàng nhi tử bảo bối Sheldon tương lai làm sao sinh hoạt. Có một cái phương hướng mới, so với Sheldon thích đồng thời 100% sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Nàng cái này mụ mụ trong mắt Sheldon tương lai sinh hoạt, vẫn là muốn Sheldon có người đau có người thích, mà người này... Người ngoài khẳng định là làm không được, bởi vì thực sự không có người sẽ yêu thương dạng này Sheldon. Thế nhưng Missy cái này song bào thai thân muội muội vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi. Điều kiện tiên quyết là Missy không có tổ kiến gia đình của mình. Không phải vậy đối Sheldon cái phiền toái này tinh thân ca chỉ có một chút kiên nhẫn và tình thân, cũng sẽ bị gia đình của nàng cho triệt để pha loãng rơi. Không còn sót lại một chút cặn cái chủng loại kia, mà bởi vì Missy càng ngày càng xuất sắc, xác thực để ghét bỏ nàng Sheldon, thái độ đối với nàng thay đổi rất nhiều. Những này lúc trước không thể tưởng tượng kỳ tích thời cơ đồng thời xuất hiện, mới thúc đẩy nàng dám nghĩ suy nghĩ một chút Adam trong miệng nàng cảm thấy càng lý tưởng Sheldon. Tương lai, nàng thật đúng là suy tính. Howard thấy Cooper phu nhân biểu lộ biến ảo, trợn mắt hốc mồm cùng Rat kề tai nói nhỏ. Adam một bộ này ngụy biện tà luận, rõ ràng là vì nói sang chuyện khác. Nào có bởi vì ca ca cả một đời là cự anh, liền có để thân muội muội cả một đời không kết hôn. Tốt chiếu cố ca ca thân nương a. Trừ phi Sheldon cô muội muội này là cái người quái dị. Nhưng chính như hắn vừa rồi nhìn thấy Cooper phu nhân nói câu nói kia, ta cuối cùng biết Sheldon cái kia anh tuấn bề ngoài từ chỗ nào kế thừa tương đương, mặc dù Cooper phu nhân đối đồng dạng khen ngợi, đối Adam cùng đối hắn là hoàn toàn khác biệt thái độ. Nhưng hắn đích thật là lời thật lòng, hắn thường xuyên đánh Sheldon, chỉ đánh Sheldon thái độ làm người, thỉnh thoảng cũng đánh một đánh Sheldon thiên tài, nhưng chưa từng có đánh Sheldon nhan, dạng này nhan trị Sheldon. Hắn không tin Sheldon song bào thai muội muội sẽ là người quái dị. Mặc dù chưa từng thấy Missy, nhưng hắn cảm thấy hắn có thể làm hình như mụ mụ ngươi chưa từng có vì ngươi tương lai cân nhắc qua giống như. Cooper phu nhân nhịn không được cho hắn một cái liếc mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Howard khóe miệng giật một cái. Vì cái gì thụ thương luôn là hắn. Cooper phu nhân, thịt gà tốt. Adam mắt thấy Cooper phu nhân là Sheldon càng tương lai xa xôi xuất thần. vội vàng nhắc nhở. Tốt, có thể ra nồi, chuẩn bị ăn đi. Cooper phu nhân lấy lại tinh thần, đem đồ ăn xử lý một cái. Sau đó ra hiệu Adam bọn họ muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Lại không nâng để Adam nói một chút Missy tương lai hôn nhân gia đình vấn đề. Nàng chỗ nào nghĩ tới tương lai vậy mà lại có Amy loại kia hoàn toàn phù hợp nhà mình nhi tử bảo. Bối nữ nhân, cho nên nàng hiện tại thật là lấy Sheldon tương lai cô độc sống quãng đời còn lại đến đối đãi. Missy vừa thành công, Sheldon xác thực càng đối nàng coi trọng mấy phần. Chính như Adam nói, tương lai Missy thật là có thể vào Sheldon mắt, một đôi huynh muội tại nàng qua đời về sau, có thể nâng đỡ lẫn nhau. Cái này cũng không sai, mà còn không nghĩ như vậy lại có thể như thế nào đây? Sheldon cùng Missy, lại có ai thật đúng là chính nghe nàng. Đáng chết George Cooper, nàng ba đứa hài tử, đều kế thừa nàng nhan, cùng với hắn cố chấp tính xấu. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đầu tiên đem nhi tử Sheldon trấn an tốt, muốn về công tác. Ngày kế tiếp, Cooper phu nhân liền lôi kéo bướng bỉnh con lửa Sheldon đi California ngành STEM tìm Gable House. Tiến sĩ. Nàng tính tình kỳ thật cũng không quá tốt, không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Đông đông đông, xin lỗi, Gable House tiến sĩ, ngươi đang bận sao? Cooper phu nhân mang theo Sheldon gõ vang hệ văn phòng chủ nhiệm cửa. Ngay tại đồ trắng bên trên viết chính mình nghiên cứu Gable House tiến sĩ đang muốn nói chuyện, liền bị nàng đánh gãy. Sheldon, hắn chỉ là tại tùy tiện vẽ linh tinh. Vào đi, ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Gable House tiến sĩ rất im lặng, mắt thấy Sheldon nhăn nhăn nhó nhó đi vào, cũng lười lại nhổ nước bọt, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp cùng Sheldon đối mặt. Gable House tiến sĩ, Cooper tiến sĩ, bảo bối, mau nói, trời cũng mau tối, Cooper phu nhân không nhịn được thúc giục nói, mấy tuần phía trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, không phải rất vui sướng, ta gọi ngươi ngớ ngẩn. Sheldon chỉ có thể dựa theo mẫu thượng phân phó của đại nhân. Bắt đầu cảm ơn thức xin lỗi. Ta rất xin lỗi. Chỉ ra điểm này tương đương không hổ là bướng bỉnh con lừa Sheldon. Cuối cùng như cũ bảo lưu lấy quật cường của mình cùng kiên trì. Gable House tiến sĩ thật muốn để Sheldon cút đi. Nhưng bây giờ hắn cũng biết Sheldon không những phía trên có người. Vẫn là thiên tài nhà khoa học. Giải Nobel vật lý hạt giống tuyển thủ, hơn nữa còn là một người điên. Hắn là một cái có phong độ người, không cần thiết cùng dạng này người điên mua khí. Thế là hắn cưỡng ép đem ánh mắt từ trên thân Sheldon rời đi, chuyển hướng một thân đỏ chót Cooper phu nhân, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Xin lỗi, chúng ta còn không có nhận thức một chút. Ta là Eric Gable House tiến sĩ. Mary Cooper. Sheldon mụ mụ, ngươi chắc chắn là đang đùa ta chơi. Không phải vậy ngươi chính là tại thiếu nữ lúc sinh ra Sheldon. Ngươi miệng thật là ngọt a. Chấm ngoặc kép, Cooper phu nhân nhìn xem dạng này Gable House tiến sĩ, tán thưởng một câu. Sau đó lời nói thiên mã hành không không có khe hở nhất truyền. Cha của hắn chết. Ngoặc kép, gần nhất, Gable House tiến sĩ cũng bị cái này mùi tanh hôi chuyển hướng nói sững sờ. Sau đó hỏi tới một câu. Đủ lâu rồi. Cooper phu nhân cường điệu. Gable House tiến sĩ lập tức cười. Đối với ngây thơ Sheldon cười nói. Cooper tiến sĩ. Ngươi còn không đi làm việc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.